Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Hải Nhân. Đáy biển chỗ hắc ám, một cái cự hình thủy mẫu phiêu chậm rãi nổi lên, mấy trăm đầu cứng cỏi cần nhẹ nhàng lay động, rủ xuống đến, yêu dị mà nguy hiểm, hình thể của nó vô cùng to lớn. Hắn phụ cận hải lý, các loại cự đại thủy mẫu trôi nổi, có tràn ngập kịch độc, có thì vú trắng như ngọc, cùng nước biển hòa làm một thể, theo một đạo nhu hòa bạch quang tràn ngập, cự hình thủy mẫu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tên trắng xám đến dọa người phụ nhân, nàng mặc lấy một thân màu trắng quần áo, màu trắng liêu tô rủ xuống. Theo nước biển lưu động mà uyển chuyển nhảy múa, theo sự xuất hiện của nàng, phiến khu vực này thủy mẫu ào ào bơi lại, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đạt đến hơn vạn nhiều. Đi, nàng nói, lấy rất tốc độ nhanh, hướng về kiếm ngư vương sở ở lĩnh vị trí tiến đến. Sau lưng thủy mẫu đại quân sau đó cùng lên đến, chiếm cứ mấy ngàn thước không gian, quy mô to lớn. Chiến đấu lực không thể khinh thường. Thâm hải thủy mẫu vốn là quần cư sinh vật biển. Gặp gỡ địch nhân hợp nhau tấn công. Phối hợp với nhau phía dưới. Cũng có thể hình thành trận pháp chi thế. Lực sát thương vô cùng đáng sợ. Không đơn thuần là ở chỗ này. Ngoài trăm dặm một cái hải đảo. Nơi này cư trú vượt qua 100.000 hải nhân tộc. Bọn họ là hải lục sinh hoạt trong hai lĩnh vực yêu thú. Có nhân loại tứ chi cùng đầu lâu, dưới lỗ tai còn dài có mang cá, có thể trong nước hô hấp. Hải nhân tộc nhóm thu đến kiếm ngư vương tin tức. Trước tiên tập kết, cơ hồ tất cả hải nhân đều đến đông đủ. Bọn họ nguyên một đám diện mạo dữ tợn, trên thân mọc ra cứng ngắc lân phiến. Năm ngón tay cùng hàm răng sắc bén, càng là có thể sử dụng vũ khí. Từng cái tay cầm bén nhọn xương cá, hoặc mài đao sắc bén kiếm, trong mắt lộ ra hung lệ. Bộ tộc này vốn là ưa thích giết hại, hải nhân tộc cũng xuất phát, thẳng đến kiếm ngư vương lĩnh địa, làm kình vương sở ở vùng biển rất lớn, thậm chí nhận được tin tức về sau, là cái cuối cùng xuất phát, mấy trăm đầu dài đến 100 mét cự đại kình ngư. Không vội không chậm tại mặt biển du động, bọn chúng hình thể quá lớn, quang chỉ là một cái phần lưng, liền như là một tòa bóng loáng đảo nhỏ, vô cùng to lớn, cầm đầu một đầu màu xanh lam kình ngư, dài đến hơn ngàn mét, là bọn này đội ngũ đầu lĩnh, được xưng là Lam Kình Vương, kình ngư nhóm hai bên, còn có mấy trăm cá mập nhóm, màu đỏ thắm cự hình bạch tuộc đi theo. Đồng thời đáy biển vị trí, càng là có tôm biển, hải xà nhóm đi sát đằng sau, khổng lồ như thế đội hình, đủ để tại một phương vùng biển nhấc lên ngập trời đại lãng tới. Mặc kệ là ai, chỉ cần đi vào ta vùng biển, nếu là kẻ ngoại lai, toàn diện giết chính là. Lam Kình Vương truyền đạt ra ý niệm, nó phi thường cường đại, có cái này tự tin. Đem địch nhân toàn bộ giết chết, đến lúc đó nuốt địch người thi thể. Không biết phải chăng là có thể làm cho mình đứng im không tiến lên thực lực. Tiến thêm một bước, làm địch nhân ngay tại trên đường chạy tới lúc. Tần Thư đắc ý thu hoạch lấy chiến lợi phẩm. Lần này thu hoạch rất phong phú. Hơn vạn kiếm ngư nhóm. Không lo sủng thú nhóm không có thực vật. Đủ để cho Quy Phong thật tốt hưởng dụng 1-2 tháng. Phải biết, hắn sủng thú nhóm lượng cơm ăn rất lớn. Một ngày không có núi nhỏ đồng dạng ăn thịt. Căn bản điền không đầy cái bụng. Tần Thư thở dài, xem ra sủng thú quá nhiều quá mạnh. Hình thể lại lớn, cũng là loại bất đắc dĩ ha. Vơ vét toàn bộ kiếm ngư vương cung điện. Muốn không phải không bỏ xuống được. Không phải vậy toàn bộ kiến tạo cung điện bạc. Cũng muốn toàn bộ dọn đi. Nhìn qua một vùng phế tích, Tần Thư bắt chuyện cùng bạn bè đi. tin tưởng Kiếm Ngư Vương thông chi Lam Kình Vương, đến lúc đó lại là một trận chiến đấu, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chính mình sủng thú có một ít không thích hợp trong biển chiến đấu, bất quá ảnh hưởng không lớn. Kế tiếp là hải nhân tộc, hiện tại đi qua trên đường không sai biệt lắm có thể đụng tới. Tần Thư làm ra quyết định, sau đó hướng về một phương hướng rời đi. Hắn đứng tại Quy Phong cái kia to lớn mai rùa phía trên, cũng cảm giác giống như là đứng tại một ngọn núi, kim sắc gai nhọn dài ngắn không đồng nhất, có thể tùy ý hiến hình, hoặc bén nhọn vẫn là bóng loáng, chỉ cần tùy tâm mà biến. Bên người có Hy Tuyết cùng Thiên Âm, may mắn Lý Nương theo. Kể từ đó, phía bên mình cũng có bốn tôn sử thi cấp, lại thêm chính mình kim loại phân thân, nói thế nào cũng có thể đứng ở thế bất bại. Huống chi Kiếm Ngư Vương lấy diệt, Lam Kình Vương không đáng để lo. Ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ, Quy Phong bỗng nhiên mở miệng: "Chủ nhân, phía trước nước biển không bình tĩnh, có đại lượng yêu thú đang đến gần." Tần Thư híp mắt, không nói gì thêm. Các đồng bạn của hắn hiểu ý, làm tốt nhất chiến chuẩn bị. Không bao lâu, hải nhân tộc từ phía trước vài trăm mét vị trí xuất hiện. Bọn họ phát hiện Quy Phong, lập tức dừng lại, cảm nhận được nguy hiểm. "Hoa a a." Thiên Âm mở miệng, âm ba công kích khuếch tán ra đến, trong nháy mắt liên miên hải nhân tộc không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Quy Phong xông tới, hắn trên lưng Hy Tuyết khuôn mặt phát ra quang huy, cả người biến đến thánh khiết vô cùng. Bên cạnh nàng ngưng tụ ra một cái đem ánh sáng trường kiếm, lít nhà lít nhít nhiều lắm. Sau đó không vào biển nhân tộc trong đám, rất nhanh máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Lúc này mới ngay từ đầu, hải nhân tộc tổn thất nặng nề. Chỉ trách chúng nó phần lớn đều là bạch kim cùng kim cương cấp, sử thi cấp cũng chỉ có một, căn bản không phải đối thủ. Nước biển nổ tung, liên miên màu trắng bọt khí bốc lên. Quy Phong một cái bàn tay đập chết mấy chục cái hải nhân tộc sinh linh. Tần Thư cũng biết bọn chúng tin tức. Hải nhân tộc thuộc tính: nước, chủng tộc hải tộc, cấp bậc kim cương thiên phú, phẫn nộ. Giới thiệu: đơn thể thực lực nhỏ yếu, cho tới bây giờ chỉ dựa vào số lượng thủ thắng vượt qua 100.000 hải nhân tộc. Đây là khái niệm gì? Tần Thư nhìn một cái, lít nhà lít nhít đều là điểm đen, nhiều lắm. Một khi toàn bộ ùa lên, Quy Phong hình thể lại lớn cũng phải bị bao phủ. Bất quá may ra nơi này có bọn họ khắc tinh Bích Hải nữ yêu Thiên Âm ở đây. Ha ha, Tần Thư hai tay chống nạnh, một bộ vẻ không có gì sợ, đảo qua liên miên hải nhân tộc, một chút cũng không có cảm thấy áp lực. Chỉ nghe hải nhân trong tộc một tiếng hô quát, tất cả hải nhân toàn bộ nhào lên. Hoa a a, Thiên Âm mở miệng, âm ba trùng kích vô tình phóng thích, thanh âm lan tràn chỗ, hải nhân đều là đã hôn mê, hướng đáy biển tung bay hạ xuống. Thanh âm của nàng càng ngày càng vang dội, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, hải nhân không những không thể tiếp cận, ngược lại đã hôn mê, bay xuống đáy biển tộc nhân, vượt qua 10.000 nhiều. Muốn là lại tiếp tục, bộ tộc này liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Hải nhân tộc lui bước, ẩn tàng trong đó đầu lĩnh phát ra âm thanh, liên miên hải nhân tứ tán ra, thì muốn chạy trốn. Tần Thư khó có thể để chúng nó chạy điều. Không đợi hắn nói, Thiên Âm thở sâu, sóng siêu âm oanh kích trong nháy mắt bạo phát đến lái. Liên miên hải nhân tiếp xúc, toàn diện bị đánh chết, cùng phía dưới mưa đá một dạng. Lúc này đáy biển chất đống quá nhiều thi thể. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, thả ra không đến 20.000 hải thú nhóm. Mỗi một đầu đều là cùng giai bên trong người nổi bật, truy sát chạy trốn hải nhân. Đến cuối cùng, một bộ phận hải nhân tộc đào tàu, có khả năng lưu lại, liền một nửa đều không có. đi vào đáy biển, nhìn qua thật dày một tầng hải nhân, có chỉ là bị chấn ngất đi, cũng chưa chết, Tần Thư toàn diện lấy đi, không thể lãng phí. Quy Phong tại chỗ bắt đầu ăn, liên tiếp ăn mấy trăm hải nhân, lúc này mới hài lòng dừng lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.